Chương 2297, chủ tớ mật thoại. Hai hơn cầu từ đặt trước. Ạt gì ạ nà ngay tại ôm một quyển sách lật xem, từ khi không thể đi ra ngoài về sau liền một mực tại đọc sách. Những sách này toàn bộ đều là theo trường An Thành bên kia mang tới chuyện cổ tích sách, nàng vượt qua một tờ sau liền dừng lại không được. Cuốn sách chuyện bên trong tình tiết thật sâu hấp dẫn nàng, cùng trong sách nhân vật QNZ 10 điểm tươi sáng, hoạt bát. Đặc biệt là chuyện cổ tích bên trong công chúa cùng vương tử tình yêu cố sự, nhường nhân ngư công chúa sau khi xem xong QNZ phá lệ ước mơ. Những sách này tại sao có thể viết tốt như vậy? Hán vương triều quốc vương thật quá lợi hại. Adriana đột nhiên cảm thán nói. Nhân ngư công chúa nhìn thấy những sách này, càng phát ra cảm thán Lưu Phong lợi hại, trong lòng suy nghĩ cảm thấy là một cái dạng gì thiên tài khả năng viết ra tốt như vậy sách ra tốt như vậy. Một quyển sách cũng không phải một bản hai quyển, mà là có thật dày một đồng lớn, trọng điểm là mỗi một quyển cố sự cũng không đồng dạng. Mỗi một quyển sách nhìn xem đều để người dư vị vô tận, mỗi một quyển sách cố sự đều để người hướng tới. Ta QNZ không biết rõ, ta xem không hiểu. Leslie lắc đầu. Nàng là nhân ngư công chúa thiếp thân thị nữ, từ nhỏ đến lớn liền theo nhân ngư công chúa cùng nhau lớn lên. Thân cao tại 1m65 khoảng trường, trường kỳ đi theo nhân ngư công chúa khí chất của nàng QNZ phi thường không tệ. Một đầu thật dài tử sắc tóc quan đặc biệt dễ thấy, khuôn mặt QNZ phá lệ mượt mà, là loại kia nhà bên tiểu tỷ tỷ loại hình. Trước đó liền để ngươi hảo hảo học thức chữ, ngươi không nghe, hiện tại tốt đi. Adriana khoát tay áo. Nhân ngư công chúa thiếp thân thị nữ là sẽ không biết chữ, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đang bận rộn lấy chiếu cố nhân ngư. Điện hạ, ta cũng không dám, bị quốc vương bệ hạ phát hiện ta liền thảm rồi. Ý là xử lý vội vàng lắc đầu. Nàng trước đó liền bị bắt được qua một lần, là thì niên kỷ phi thường nhỏ bị trừng phạt một ngày không có cơm ăn. Tuổi nhỏ thời điểm đều là nghĩ đến muốn ăn no bụng ngủ ngon. Lúc ấy một ngày không có cơm ăn có thể nói là rất lớn trừng phạt. Lúc ấy ta đều là vụng trộm dạy ngươi, ngươi không nói nhưng không có người sẽ biết rõ. Adriana có chu tờ tiết hận. Nếu như mình thị nữ biết chữ lời nói, hiện tại liền có thể cùng tự mình nghiên cứu thảo luận một cái trong sách kịch bản. Kỳ thật ngươi mỗi lần đang nhìn thời điểm đều sẽ niệm đi ra, ta đại khái đều nghe được. Leslie che miệng cười cười. Nàng dù sao cũng là thiếp thân thị nữ, là trường kỳ đều đi theo nhân ngư công chúa. Nhân ngư công chúa tại đọc sách thời điểm, nàng cu nở dê một mực tại bên cạnh. Cho nên chuyện cổ tích trong sách nội dung, nàng cu nở dê đại khái cũng biết rõ một chút, nghe được thời điểm cũng đều say sưa ngon lành. À gì á nà nghe đến đó lập tức tinh thần tỉnh táo, lập tức hỏi, vậy ngươi ưa thích vị kia công chúa nhân ngư công chúa có một chút xoắn xuýt? Bởi vì nàng xem chuyện cổ tích sách rất nhiều, bên trong mỗi một vị chuyện cổ tích công chúa nàng đều rất ưa thích. Ưa thích công chúa Bạch Tuyết Thiện Lương, ưa thích Hoa Mộc Lan Cứng Cỏi, ưa thích Jasmine công chúa Dũng Cảm vân vân. Mỗi một vị công chúa cũng có đặc biệt tươi sáng tính cách riêng, đây cũng chính là nhân ngư công chúa xoắn suýt địa phương. Để cho ta ngẫm lại, mỗi một vị công chúa ta cũng đều rất ưa thích. Leslie nói nghiêm túc. Nàng mặc dù nghe cũng không có 10 điểm hoàn toàn, bất quá đại khái cố sự hướng đi vẫn là hiểu rõ. Bị vây ở đáy biển đã 10 ngày qua, mấy cái này cuốn sách chuyện đã sớm lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần. Ta đoán ta rất ưa thích gạ gì Andy, thế mà dùng tự mình mỹ diệu tiếng ca cái đuôi đổi thành hai chân. À gì á nạ lâm vào suy tư bên trong, tiếp tục nói, nếu như chúng ta cái đuôi là không thể biến thành hai chân. Đổi lại là ta không biết rõ có thể hay không như thế dũng cảm. Thời đại này nhân ngư tộc là có thế cái đuôi tùy ý co vào lên, cho nên cũng không có trong chuyện xưa ạ gì ẻn những cái kia bối rối. Chỉ có cái đuôi không thể biến thành hai chân nàng nhóm liền không có biện pháp lên bờ, liền không thể cùng nhân tộc vương tử yêu nhau. Nhưng là đột nhiên muốn biến thành nhân loại, cái này vẫn là rất cờ ơn ở dũng khí. Dù sao ở trong biển sinh sống lâu như vậy, ta cảm thấy ta sẽ không, ta cũng không nguyện ý ta có thể bơi lội cái đuôi biến thành chân. Lật lì không chút do dự nói. Nàng vẫn tương đối ưa thích ở trong biển tự do tự tại bơi lội cảm giác, cũng không nguyện ý vì một cái nhân loại từ bỏ cái đuôi. Nếu nói như vậy, ngươi sẽ khá ưa thích vị kia công chúa Adriana hiếu kỳ nói. Nàng ngược lại là không nghĩ tới vẫn đi theo mình người có một loại khác ý nghĩ, bất quá cũng là rất tốt. Tối thiểu là có ý nghĩ của mình, mà không phải một vị nghe theo ý kiến của người khác, dạng này người cũng quá mức không có chủ kiến. Ta cảm thấy ta có thể sẽ ưa thích Hoa Mộc Lan đi, nàng thật sự là quá dũng cảm, lại dám thay cha toàn quân, bị phát hiện thế nhưng là một con đường chết. Leslie đang nói thời điểm con mắt cũng tại tỏa ánh sáng. Nàng lúc ấy đang nghe Hoa Mộc Lan chuyện xưa thời điểm, liền thật sâu thích vị này nhân vật chính. Trong đầu đối với nàng tư thế hiên ngang hình tượng lập tức liền não bổ đi lên, trong lòng suy nghĩ tự mình cũng là như thế liền tốt. Ưa thích chính là Hoa Mộc Lan à, ta QNZ rất ưa thích, chỉ bất quá ta cảm thấy ta là không có biện pháp làm được dạng này. Adriana lý giải gật đầu. Nàng hắn là đối mỗi một vị công chúa cũng rất ưa thích, cho nên vô luận đối phương tuyển cái gì nàng đều cảm thấy có thể. Điện hạ, giống những sách này Trường An Thành còn có rất nhiều sao lật xử lý hiếu kỳ nói. Nàng QNZ bắt đầu có chu tờ hối hận tự mình vì cái gì không biết chữ, cứ như vậy cũng có thể tự mình tinh tế phẩm vị một phen. Trường An Thành nó có một cái thư viện. Trong tiệm sách thả lít nha lít nhít sách đâu. Adriana hình dung 10 điểm sinh động như thật, tiếp tục nói, nơi đó nói nhưng có thú vị, cái gì chủng loại cũng có. Thật tốt ta, rốt cục minh bạch điện hạ vì cái gì đi về sau liền không muốn trở về tới. Leslie cảm thán nói, nàng thường xuyên nghe công chúa nói tới Trường An Thành chỗ tốt, nói tự mình QNZ rất muốn đi. Dù sao tại âm u đáy biển ngây người dài như vậy một đoạn thời gian, sinh hoạt khẳng định là không bằng trên lục địa tốt. Tại đáy biển sinh hoạt chiếu sáng, hết thảy đều dựa vào những cái kia sẽ sáng lên cá, hay là một chút sẽ sáng lên sò hến. Nếu không nữa thì chính là bơi lên lục địa ngụy trang thành nhân loại, cùng trên lục địa nhân loại mua một chút ngọn nến. Bất quá ngọn nến đối với đáy biển nhân ngư tộc tới nói là phi thường chân quý đồ vật, cũng không thể thường xuyên lấy ra dùng. Duy nhất có thể sử dụng cũng chỉ có quốc vương, vương hậu còn có công chúa loại hình, giống những người bình thường kia hay là cấp thấp một điểm quý tộc, cũng chỉ có thể dùng sáng lên cá, sáng lên vỏ sò. Dù sao có cơ hội, ta nhất định phải lại đi một lần. Adriana nói 10 điểm nghiêm túc. Tại Trường An Thành ở kia đoạn thời gian là nhân ngư công chúa ngủ được thoải mái nhất thời điểm. Có tự động sáng lên đèn điện, mềm mại giường bị cùng tự động xuất thủy tắm rửa hệ thống loại hình. Cũng đừng làm cho bệ hạ nghe được. Leslie lập tức quay đầu lại nhìn xem cửa lớn. Không cần lo lắng. Adriana khoát tay áo. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.